huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 236, chiến trường tiến giai. Nội tình kinh người, 4/5, oanh, tiên vương thay trời tuần thú, thanh liên hỗ trợ tả hữu, lưỡng chủng cực kỳ đáng sợ dị tướng hiển hóa. Lúc này, làm cho hư không cũng vì đó chấn động. Tiên vương cầm trong tay thần kiếm, nghịch thiên, nhằm phía tứ phương thánh đỉnh. Hỗn độn chủng thanh liên dị tướng thì là bỏ ra ti ti lũ lũ hỗn độn vũ khí, đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Mà Tiêu Phàm cũng là tuyển trạch vào thời khắc này vượt qua ải, ý muốn vào quân trưởng sinh bí cảnh. Người này thật là cuồng vọng vô biên. Đúng là vào giờ phút này tiến giai, một đám yêu tộc sinh linh náo động, mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc. Nhất tôn vô địch chí cường giả cầm trong tay viễn cổ thánh khí, mang uy thế ngập trời mà đến. Mà người này không chỉ có không lui tránh, ngược lại thì lấy trời ban pháp tướng ngăn cản. Cũng vào lúc này tuyển trạch tiến giai, cái này không phải là muốn chết là cái gì? Nói ban đầu thánh chủ nhíu mày, nói, tiểu tử này lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Từ Tiêu Phàm vào hắn nhãn sau đó, sở tác sở vi đều có chút khác hẳn với thường nhân. Đối với lần này, hắn sớm đã là quen, nhưng bây giờ bực này khẩn yếu quan đầu, hắn sao dám như thế cả gan làm loạn? Bình thường tu sĩ tiến giai, không khỏi là tìm một chỗ u tĩnh chi địa, tốt nhất vẫn là cái loại này linh khí nồng nặc chỗ, bày các loại phòng ngự cấm chế phía sau. Mới vừa rồi dám nếm thử tiến giai, thằng nhãi này khen ngược, nếu không không tìm kiếm chỗ như vậy, ngược lại là trên chiến trường, như vậy thì cũng thôi đi, vẫn cứ một mực là ở cùng một tôn vô địch chí cường giả giao chiến lúc nếm thử tiến giai đột phá, hắn đây là muốn làm gì? Âm thầm rình rập sinh linh cũng đều không khỏi là náo động một mảnh. Người này mạnh mẽ tuy mạnh, cũng là quá mức cuồng vọng, hôm nay chắc chắn phải chết. Nhất tôn dị tộc yêu nghiệt cười lạnh nói, vô địch chí cường giả oai, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp được, như vậy hành vi thật là muốn chết. Nhất tôn dị tộc đại năng lắc đầu, làm như đã chứng kiến Tiêu Phàm thân tử đạo tiêu tràng diện. Đáng tiếc, hắn cái kia các loại chờ kinh người thiên tư cùng bảo thể, đúng là nghìn năm khó gặp một lần a. Có dị tộc đại năng tự nhiên than thở, một đám dị tộc sinh linh, bao quát những cái này viễn cổ di hung, cũng không phải dồn dập gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ màu sắc. Vô luận là chiến lực, vẫn là bên ngoài nhục thân thể, phóng nhãn thiên hạ, ở trẻ tuổi bên trong, Tiêu Phàm đều là thuộc về cực kỳ bạt tiêm tồn tại. Tiên hữu có thể cùng đánh đồng giả, nhất là hắn nhục thân thể, càng làm cho một đám sinh linh vẻ sợ hãi. Bọn họ có thể là sẽ không quên, Tiêu Phàm quyền phá thánh khí, một kích đánh bể khủng bố đại năng lúc tình hình. Quả thực làm người ta mau cốt tủng nhiên, khắp cả người phát lạnh, hắn nơi nào giống như là một cái nhân tộc tu sĩ. Rõ ràng chính là nhất tôn khoác ra người viễn cổ di hung. Oanh, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cái thế khí tước bạo phát. Tứ phương phía trên thánh đỉnh, đột nhiên bộc phát ra bốn đạo cầu vồng, cùng kỳ thụy đại thánh nối liền cùng một chỗ. Ở tại thân đỉnh tứ diện, đều là có một thần bí chữ cổ hiện lên, nở rộ rực rỡ thần hoa, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Đó là đế văn, có sức mạnh vô thượng. Từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo, vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được, không người dám cùng với nhìn thẳng. Ông, tứ phương thánh đỉnh lao ra từng cơn sóng gợn, cuốn lên thập phương, huyền ảo chí cực trận văn tự nhiên sinh thành, dấu vết ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, uy áp tăng lên gấp bội, quy năng càng sâu, như có một vầng mặt trời chói chang ở nửa không bên trong, tản ra vô cùng uy thế. Tiên vương hồn nhiên không sợ, cầm trong tay kiếm tiên, từng bước một mà đến, giống như là ở vượt qua chư thiên, quân lâm thiên hạ, thế hệ trẻ sinh linh đều hoảng sợ. Người này vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh tu vi, vẻn vẹn chỉ là pháp tướng đều đáng sợ như thế, người nào có thể cùng tranh tài? Oanh, tiên vương cầm trong tay kiếm tiên, như ở huy động đại đạo vậy, đem từng đạo công phạt đánh bể, hư không trở nên chấn động sụp xuống, cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, mảnh thiên địa này đều nhanh vỡ nát một dạng, như một tấm họa quyển đang run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Kỳ Thụy Đại Thánh trong lòng vẻ sợ hãi, lúc này mới bao lâu tìm không thấy, người này chỉ dựa vào pháp tướng chi lực, liền có thể cùng tứ phương thánh đỉnh tranh phong. Nếu như đợi một thời gian, người này thuận lợi lớn lên, hắn như thế nào còn có đường sống? Người này phải chết. Lập tức, tiên vương cùng tứ phương thánh đỉnh quấn quýt lấy nhau, đánh thiên hôn địa ám, rực rỡ thần hoa diệu thế. Hai người đều là có sức mạnh vô thượng, đánh khó hòa giải, thật lâu chưa từng phân ra thắng bại. Kỳ Thụy Đại Thánh đáy mắt phát lạnh, cầm trong tay một thanh thánh khí trường thương, thôi động bí pháp đâm về phía Tiêu Phàm. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm tiến giai, đã đến thời khắc mấu chốt. Hư không bên trong, Tiêu Phàm tựa như nhất tôn vô địch chiến thần ngồi ngay ngắn cửu thiên. Cả người thần hà đằng đằng, khí huyết trùng thiên, hóa thành hình rồng khí trụ, quán xuyên bầu trời đêm, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên thiên địa. Toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ. Người này nội tình thâm hậu, có thể nói không người ra kỳ tả hữu, vẻn vẹn chỉ là thần thông bí cảnh tiến giai mà thôi, nhục thân khí huyết liền là như thế thịnh vượng, quả thực giống như là một đầu chân long đang thức tỉnh. Bọn họ lại làm thế nào biết Tiêu Phàm sở căn cơ được đặt nền móng ra sao bên ngoài thâm hậu? Nếu như đổi lại tầm thường thánh tử nhất lưu, cho dù là vẻn vẹn 1% tài nguyên, đều đầy đủ bọn họ nhảy vào trường sinh bí cảnh, mà nhiều như vậy tài nguyên, Tiêu Phàm còn vẻn vẹn chỉ là thần thông cửu trọng thiên. Nếu như hắn tiến giai trường sinh bí cảnh, chiến lực chi đáng sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tiêu Phàm trong cơ thể pháp lực sớm đã tấn thăng làm thần lực, chậm chạp chưa từng tiến giai, bất quá là cần tài nguyên không đủ mà thôi. Nhưng lúc này, hắn khiếm khuyết tài nguyên đều đã chuẩn bị tốt, tiến giai tất nhiên là nước chảy thành sông việc. Bằng không như vậy, hắn thì như thế nào có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng, ngăn cản Kỳ Thụy Đại Thánh đồng thời còn có thể tiến hành tấn chức thần thông đại viên mãn. Một ngày hắn tấn chức thần thông đại viên mãn, trường sinh bí cảnh dễ như trở bàn tay, vào hoặc là không vào, chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Ngoặc kép, oanh, Tiêu Phàm đạo y bay phất phới, hắc phát đón gió cuồng vũ, cơ thể trong suốt rực rỡ, như thế từ không rảnh lưu ly chế tạo một dạng, dạng người rực rỡ, hắn giống như là một tôn thần linh, tường hòa bình tĩnh, lấy linh khí rèn luyện thân mình, huyết khí như chân long, từng đường, từ thân thể hắn lao ra, như thao thao sóng biển một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, liền hư không, vâng dạ tốt, bên trong, đều ngầm trộm nghe được sóng biển dâng thanh âm, tê, một đám sinh linh đều hoảng sợ, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn nhục thân rốt cuộc là có cường đại cỡ nào? Loại này thiên tứ chi thể, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đây tuyệt đối là hắn tiềm năng phóng thích. Nếu như phát huy được, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là cỗ này nhục thân, đều đủ để lực áp chư hùng. Đúng lúc này, Kỳ Thụy Đại Thánh cầm trong tay thánh khí chi thương, lăng không hư độ mà đến. Sát ý kinh thiên, nhân tộc tiểu nhi, vận may của ngươi đến đây chấm dứt. Kèm theo này đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Kỳ Thụy Đại Thánh toàn lực thôi động thánh khí Trường Thương Oai, mang theo từng đạo thiên địa trật tự, đánh thẳng hướng Tiêu Phàm. Hư không trở nên văng tung tóe, tựa như bất kham cái này thánh khí Trường Thương chi phong mang. Từng đạo thiên địa trật tự lóng lánh, hóa thành một đạo trật tự thần mang, ngưng tụ vào trên mũi thương. Một kích này vô cùng kinh khủng, thề phải đem Tiêu Phàm chém lạc cửu thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.